Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 112, 112, cương thi đại náo tu chân giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yến liệt khuôn mặt, hai tay vỗ vỗ má mình. Chết thật là đột ngột. Cầu sô-cô-la an ủi. Khụ, ký chủ. Không không không, thấy cô cứ mãi nhìn chặt chằm nó liền không tự nhiên mà nói. Gì? Bàn tay trắng nõn của Vân Yến vuốt ve con rùa trên đùi mình, đáp lại với giọng cực kỳ hung bạo. Khụ, xem xét số liệu. Tên, Vân Yến. Giới tính, nữ. Tuổi, 2. Tinh thần lực, 100. Vũ lực, trí lực, mị lực. Giá trị may mắn, 000. Công đức, 7.555. Tín ngưỡng lực, 8.055. Tích phân, 111.800. Kỹ năng, đàm phán trung cấp, võ lực trung cấp, đoán trước tương lai, nắm giữ nguyên tố, nguyên rùa cao cấp, hào quang, kẻ tàn nhẫn, anh hùng cứu thế giới, thiên sư thánh thiện, đệ nhất thiên sư, bất bại chiến thần, pháp tắc, không gian, thời gian, sinh mệnh, thủy, hỏa, nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ Dương Thanh và hai đứa con của nàng ta. Khiến nữ chính sống không bằng chết. Thành công nhận 9.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ tuyến. Tiêu diệt Bắc Thế Giới Mặc Hiên. Thành công nhận 10.000 tích phân. Nhiệm vụ phát thêm. Làm việc tốt tích đức. Mau mau đi cứu các phi tần. Thành công nhận 6.000 tích phân. Nhận 1.000 công đức lực. Nhận 500 tín ngưỡng lực. Đề nghị ký chủ nâng cấp hệ thống và thương thành. Tiếng của 000 vang lên. Nâng cấp đi. Vân Yến tùy ý nói. Đã rõ, nâng cấp trừ 100.000 tích phân. Xin ký chủ chờ trong giây lát. Cả không gian trở lại là một màu trắng. Khoảng 10 phút sau, lại trở về thành màu hồng. Ký chủ, đã nâng cấp xong. 000 vui vẻ nói. Vân Yến giật khóe miệng nhìn xung quanh không gian. Hình như không có khác gì lúc trước. Ta muốn đến Lam Thành. Cô bình tĩnh nói. Cô làm nhiệm vụ hệ thống trước đã, 000 bình tĩnh đáp. Vân Yến, ngày nào cũng bóc lột sức lao động của ta. Thật là mệt mỏi, không làm không được sao? Chấm, không làm thì chức năng của hệ thống sẽ không được nâng cấp. Khi làm nhiệm vụ sẽ bị lag. Được, tiếp tục làm nhiệm vụ. Vân Yến hít một hơi thật sâu, rồi ôm chặt lấy Kim Bảo. Mi còn đủ sô-cô-la không? Vẫn còn đủ cho chủ nhân ăn. Kim Bảo thì thầm, vậy được, lần này đem ngươi theo. Hệ thống nhìn hai người đang thì thầm, trong lòng hơi sợ sệt. Hai người này đang mưu tính chuyện gì mà ghê gớm vậy? Truyền tống ký chủ đến vị diện tiếp theo. 10, 50, 100. Thành công, Vân Yến mở mắt ra. Xung quanh tối đen như mực, hơn nữa còn rất chật hẹp. Cô mò mẫm xung quanh, phút chốc đã biết mình đang ở đâu. Cô đang ở trong quan tài. Lần này làm tang thi à, hay là nguyên chủ bị chôn sống? Ký chủ, cô thấy sao? Kích thích không? 000 cười khà khà. Nó cố tình đó, rất kích thích. Vân Yến sờ sờ bản thân mình. Lạnh ngắt, không phải là thật sự chết rồi chứ? Mời ký chủ tiếp thu cốt truyện. Vị diện này là vị diện tu chân. Nữ chính Tiêu Cẩm Nghi trọng sinh cướp lại hết mọi thứ mà nữ phụ phản diện Tô Tịch từng cướp của cô ta. Đại khái là Tô Tịch là con gái trưởng môn nên được mọi người cưng chiều. Mọi thứ mà Tiêu Cẩm Nghi tìm được đều bị trưởng môn đè ép lấy đi đưa cho con gái cưng của lão. Tiêu Cẩm Nghi ngậm ngùi không dám phản đối. Đành yên lặng mà sống, nhưng thiên phú của cô ta rất cao nên mau chóng nhảy lên kim đan kỳ khiến Tô Tịch cực kỳ ghen tị. Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong một lần Tô Tịch và Tiêu Cẩm Nghi cùng đi vào một bí cảnh thì gặp phải vài con linh thú cấp cao. Tô Tịch vì sợ chết mà chạy trước để lại Tiêu Cẩm Nghi một thân một mình chiến đấu đến cùng. Sau đó thì chết. Sau khi trọng sinh, Tiêu Cẩm Nghi quyết trả thù Tô Tịch và trưởng môn của môn phái mà cô ta tham gia. Trong hành trình đó còn tiện tay với thần thú, không gian tùy thân, muôn vàn bảo bối trên đời này. Và cả ma tôn phó khinh. Sau đó làm chủ tam giới, nhân giới, tu chân giới, ma giới. Vui vẻ hạnh phúc bên nam chính. Happy ending. Nguyên chủ tên là Tạ Tuyết. là bạn thân của nữ chính đồng thời là bạn gái cũ của nam chính sau khi cô ta trọng sinh. Tiêu Cẩm Nghi không ghét hay là hận thù gì Tạ Tiết, nhưng khi nhớ đến cảnh nguyên chủ từng yêu đương với Phó Khinh, cô ta tức giận. Trong lúc đang chiến đấu cùng địch thì đẩy nguyên chủ vào chắn kiếm cho cô ta. Thế là nguyên chủ ôm cơm hộp ra về. Em trai nguyên chủ là Tạ Hiên. Cậu ta vốn không hề thích nam nữ chính nhưng vì chị gái mà cam chịu đi theo. Cuối cùng lại trở thành vật hy sinh để giữ mạng cho Phó Khinh. Chết không nhắm mắt. Nguyên chủ hận, cực kỳ hận Tiêu Cẩm Nghi. Nguyên chủ vốn không đụng chạm gì cô ta, thậm chí là ra tay giúp đỡ cô ta rất nhiều lần, nhưng tại sao Tiêu Cẩm Nghi lại hại nguyên chủ chỉ vì ganh ghét? Cả em trai nguyên chủ cũng chả tha. Nguyện vọng của nguyên chủ là ngăn cản Tiêu Cẩm Nghi cứu Phó Khinh, bảo vệ em trai bình an vô sự. Vân Yến cầm kiếm, cho thẳng vào nắp quan tài. Nguyên chủ mới chết 2 tháng gần đây thôi. Ngày em trai nguyên chủ bị tế đàn thì còn khá lâu. Quan trọng là bây giờ cô đã trở thành cương thi rồi. Không biết có còn ăn sô-cô-la được không? Cây kiếm tạo ra một lá chắn bao bọc lấy cả người Vân Yến để cát không dính vào người cô. Nó bay lên thẳng lên trời. Sau đó hạ kiếm đưa cô xuống dưới mặt đất. Vân Yến nhìn xung quanh. Phong cảnh hữu tình, rất đẹp. Nhưng bọn người này là ai? Cương thi quật mộ. Mau dán bùa vào người nó. Bạch y nam nhân dáng người đĩnh bạt ra lệnh cho những người sau lưng. Vân Yến nhìn qua nhìn lại, sau đó nhìn lại mình. Hình như ở đây chỉ có mình cô là cương thi. À, thôi kệ vậy, bay lại đây. Cô hứng khởi nói, tay cầm kiếm lắc lắc, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Mọi người, bây giờ rút lui còn kịp không? Con cương thi này trông kỳ dị quá. 15 phút sau. Hừ, cương thi, có chết ta cũng không chịu thua. Bạch y nam nhân lúc nãy ngang ngược lên tiếng. Ờ, bọn họ bây giờ quần áo xộc xệch, tay chân bị trói lại, khuôn mặt vài người sưng vù như đầu heo. Duy chỉ có bạch y nam nhân là vẫn bình thường nhất. Chưa có vết thương gì quá nặng. Cách chương.